mắt vẫn mở to mặc dù tim đã bị xuyên thủng. Trên gương mặt vẫn còn mang theo vẻ bất ngờ. Rõ ràng nó không hề cảm nhận thấy bất kỳ khí tức của ai xung quanh đây, không ngờ lại có kẻ phục sẵn. Bạn đang nghe truyện audio sát hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Khống trùng khống vận mệnh, chương 14. Trần Duyên rút ra lau sạch vết máu trên tay, đào đi cặp mắt của Thạch Nhãn Vượng. Khi bình thường cặp mắt của chúng cũng không quá đặc biệt, nhưng trước khi chết nếu bị sợ hãi tột độ, đôi mắt khi bị đào ra sẽ giống như viên đá dùng để làm tài liệu luyện khí rất tốt. Đó cũng là lý do tại sao loài vượng này có cái tên như vậy. Sau khi hoàn thành xong, Trần Duyên quyết định mò vào hang kiểm tra thu hoạch. Bên trong, trần hang rất thấp, gần như phải bò mới di chuyển được. Một lúc sau, đúng như hắn dự kiến, bên trong vẫn còn 4 cái xác của Thạch Nhãn Vượng bị cắn nham nhở không nhận ra. Trần Duyên lại gần đào đi 4 cặp mắt rồi ra lệnh cho thực huyết trùng giải quyết chỗ còn lại, về phần hắn liền đi ra khỏi hang chờ đợi. Ở đây khắp nơi đều là mùi tanh của máu, với lại hắn cũng không có sở thích chứng kiến cảnh đàn linh trùng thôn phệ huyết nhục. Sau đó Trần Duyên thu lại thực huyết trùng, cứ mỗi đêm hắn đều làm như vậy với những cái hang xung quanh. Đàn linh trùng sau khi bổ sung đầy đủ 100 con mỗi ngày đều được thôn phệ huyết nhục yêu thú liền trở nên dữ tợn hơn trước, thực lực cũng tăng lên thấy rõ. Trước đây chúng có thực lực yếu nhất, luôn chiến đấu nhờ số đông. Giờ đây thực huyết trùng đã lớn bằng gang tay, đơn đã độc đấu cũng thắng được yêu thú bính đẳng tầm thường, cộng với sức sống mạnh mẽ kỳ lạ thì đồng cấp đã ít có đối thủ. Kiểm kê túi trữ vật thì hắn đã có gần 700 cặp mắt, điều đó có nghĩa là gần 700 thạch nhãn vượng đã bị đàn linh trùng của hắn thôn phệ. Trần Duyên quyết định rời đi, một phần không muốn tận diệt đàn vượng này, anh Minh nhà ta rất biết bảo vệ môi trường, vỗ tay đứng hình, một phần hắn cảm nhận được sự nguy hiểm. Tuy không rõ ràng nhưng hắn vẫn rời đi, nơi này không còn gì cho hắn ở lại mạo hiểm nữa. Khi Trần Duyên đi khỏi, đêm hôm đó phá vỡ sự yên tĩnh của Thạch Lâm là tiếng hét chói tai. Một con vượng cao gấp 10 lần người thường đứng trên tháp đá cao nhất thị uy, xung quanh nó là hàng ngàn thạch nhãn vượng nằm rạp xuống không dám ngước nhìn. Con vượng khổng lồ này rõ ràng là vua ở đây, nhờ may mắn ăn được kỳ hoa dị quả mà kích hoạt huyết mạch vượt qua giới hạn của đồng loại. Vị vua đang rất bực tức, đã gần nửa tháng mà có rất nhiều thạch nhãn vượng không cống nạp thức ăn cho nó. Sau khi đập nát hang đá thì xuất hiện trong đó chỉ là những khúc xương nằm ngổn ngang làm nó nổi giận. Có kẻ cả gan tới khu vực của nó giết hại đồng loại, vượng vương lại gần đánh hơi thì chỉ thấy mùi linh trùng khắp nơi trong đàn, nhưng tuyệt đối không thấy mùi của Trần Duyên. Mất dấu kẻ thù, vượng vương phát tiết phá phách khắp nơi. Khi đó kẻ thủ ác thì lại nhàn nhã nằm trên cây chơi đùa với tiểu mập mạp. Hết cách, trong rừng rậm nếu không tìm thấy một linh thảo thì hắn không có một linh khí tu luyện. Với lại chơi đùa với tiểu mập mạp cũng không tệ, mỗi lần hắn trêu chọc thì tinh thần trùng quá mập chỉ có thể lăn qua lăn lại trốn tránh, nhưng làm sao thoát khỏi bàn tay ma quỷ của hắn, chỉ có thể ủy khuất mặt cho hắn tùy ý khinh bạc. Đang chơi đùa, Trần Duyên lên tiếng hỏi, Chu lão biết cách nào để thực huyết trùng tiếp tục lột xác không? Lão nghe vậy liền không cần suy nghĩ nói, tiểu tử ngươi chỉ cần tìm được thiên tài địa bảo thích hợp hoặc thôn vệ huyết nhục có thực lực càng mạnh thì chúng càng dễ lột xác. Hắn nghi hoặc hỏi, lão nhân gia ngài nói thiên tài địa bảo nào, đồng thời huyết nhục có thực lực cao bao nhiêu? Lúc này mặt mo của lão cũng đỏ lên, cao giọng quát, hừ. Mỗi loài linh trùng đều khác nhau, thực huyết trùng này của ngươi là loại hiếm thấy, làm sao ta biết được? Có giỏi thì ngươi kiếm huyết nhục của cấp 2 yêu thú hay là cấp 2 thiên tài địa bảo xem nó có lột xác không? Tới đây Trần Duyên cũng phục sát đất bản tính lưu manh của lão rồi. Có những thứ đó thì hắn cần gì hỏi lão? Đang ngồi suy tư thì từ xa những tiếng nổ lớn vọng lại làm Trần Duyên giật mình. Chu lão nhìn về hướng phát ra tiếng động rồi quay lại mỉm cười nhìn hắn, tiểu tử điều ước của ngươi thành sự thật rồi, mau đi theo phương hướng phát ra tiếng động vừa rồi, nhớ đi nhẹ thôi. Hắn nghe lão nói cũng tò mò, vận khô một tiểu pháp nhẹ nhàng tiến về phía trước. Trần Duyên núp vào bụi rậm, gần đó phía trước là một hồ nước rộng gần một dặm. Trên hồ là trận chiến long trời lở đất của một con cá chép và chim ưng, cả hai đều to lớn bất thường. Thấy Trần Duyên nghi hoặc, Chu lão giải thích, con cá chép lớn kia là thủy hồng ngư yêu thú cấp 2 bính đẳng, còn chim ưng là tứ chảo ưng yêu thú cấp 2 đinh đẳng. Đây là lần đầu hắn thấy yêu thú cấp 2 tranh đấu làm không tránh khỏi sự ngỡ ngàng. Thủy Hồng Ngư rõ ràng là chỉ là yêu thú bính đẳng, không ngờ lại dựa vào địa hình ao hồ đấu ngang sức với tứ chảo ưng yêu thú đinh đẳng. Thấy Trần Duyên đang suy đoán thì Chu lão lại hỏi, theo tiểu tử ngươi thì tại sao chúng tranh đấu với nhau? Biết Chu lão đang thử hắn, Trần Duyên cũng không giấu giúp liền nói, khi yêu thú tranh đấu thì chỉ có 3 trường hợp. Đầu tiên là tranh giành tình nhân, thứ hai là tranh giành địa bàn, thứ ba là tranh giành thiên tài địa bảo. Trường hợp này thì điều thứ nhất không cần phải nói đến, chỉ còn thứ hai hoặc thứ ba thôi. Chu lão gật gù, ngươi rất khá, vậy theo tiểu tử ngươi thì là thứ hai hay thứ ba? Trần Duyên cười giảo hoạt nhìn lão rồi chắc như đinh đóng cột nói, chắc chắn là điều thứ ba, hai con yêu thú này đang tranh giành thiên tài địa bảo nào đó. Lão bất ngờ nhìn hắn nói, hừ, ngươi đánh rắm. Chỉ có hai câu trả lời tỷ lệ đúng rất cao nên ngươi mới chắc chắn như vậy đúng không? Chu lão bực tức, không ngờ tiểu tử này lại lỗ mãng như vậy, dám qua mặt lão. Sống mấy ngàn năm chỉ cần nhìn qua thì lão đủ hiểu xung quanh đây thiên tài địa bảo không phải một tên tu sĩ luyện khí kỳ như hắn có thể cảm nhận được. Thấy Chu lão thật sự nổi khí, Trần Duyên vội cười giải thích, ai bảo ta nói chuyện không căn cứ, Chu lão nhớ trước khi tới đây lão nhân gia ngài nói gì với ta không? Lão suy nghĩ một hồi rồi chợt nhớ ra hình như lão có nói, tiểu tử điều ước của ngươi thành sự thật rồi. Nghĩ tới đây lão chợt sụ mặt lại, không ngờ có ngày tự lấy đá đè chân mình. Trần Duyên cười thầm liền nói, hồi nãy điều Chu lão muốn nói là gì, tại sao lại bảo ta tới đây? Biết Trần Duyên cho mình bậc thang leo xuống, lão cũng nghiêm nghị nói, hai con yêu thú này đều là yêu thú cấp 2, không phải là điều mong ước của ngươi sao? Chỉ cần đem huyết nhục của chúng cho thực huyết trùng thôn phệ thì ta bảo đảm lũ linh trùng của ngươi sẽ lột xác. Còn thiên tài địa bảo bên trong kia là địa linh sâm linh thảo cấp 2 giáp đẳng. Lần này ngươi nhặt được món hời rồi, một tên trúng hai con nhạn. Nghe Chu lão dụ dỗ làm Trần Duyên cũng nổi lên tham muốn, nhưng hắn chợt cười khổ. Trên đời dù thứ tốt đến đâu cũng cần có mạng mới hưởng thụ được, hai con yêu thú cấp 2 kia dù bị thương nặng cũng dư sức tiêu diệt 10 tên như hắn. Đoán được suy nghĩ của Trần Duyên, Chu lão cười hà hà nói, ngươi đừng lo, Thủy Hồng Ngư là yêu thú hiếm có. Tương truyền là trong người nó có ẩn chứa long huyết mạch, cho nên có bản tính rất cao ngạo. Trận chiến này nếu ta đoán không sai thì sẽ là trận chiến một mất một còn, tới lúc đó. Nói tới đây Chu lão nhìn qua làm Trần Duyên hiểu ra, bây giờ là lúc ngư ông đắc lợi. Chờ cho cả hai tử thương thì đó chính là lúc hắn ra tay. Đúng như Chu lão tiên đoán, Thủy Hồng Ngư càng về sau càng yếu thế. Dù có lợi thế sân nhà nhưng đẳng cấp chênh lệch không thể bù đắp dễ dàng như vậy được. Khi Thủy Hồng Ngư vừa nhảy khỏi mặt nước, tứ chảo ưng như phục sẵn ở đó liền lao tới dùng bốn chảo như kìm sắc bén nhọn găm sâu vào cơ thể Thủy Hồng Ngư khiến nó văng lên bờ gần chỗ ẩn núp của Trần Duyên vài chục bước chân, ổ bụng bị mở, nội tan vỡ nát. Thấy con cá lớn nằm im bất động tứ chảo ưng lao xuống, dù sao một con mồi là cấp 2 yêu thú không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm được. Vừa lao tới gần thì một chuyện xảy ra làm Trần Duyên kể cả tứ chảo ưng đều không ngờ. Thủy Hồng Ngư phun ra từ miệng một viên cầu màu xanh. Thấy vậy Chu lão liền la lên trong đầu của Trần Duyên, tiểu tử chạy ngay đi, trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Không kịp suy nghĩ, Trần Duyên theo phản xạ phóng thẳng ra phía sau. Bạn đang nghe truyện audio sát hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Khống trùng khống vận mệnh, chương 15 về phía hai con yêu thú, viên cầu màu xanh kia bỗng nhiên phát nổ. Ngay lúc đó có thể thấy được tia sợ hãi của tứ ưng chảo. Nhưng mọi chuyện đã không kịp, ánh sáng trắng gần như bao phủ trong vòng trăm bước chân quanh đó nuốt chửng hai con yêu thú. Còn về phần Trần Duyên mặc dù được Chu lão nhắc nhở, nhưng mọi việc diễn ra quá nhanh không thể nào chạy kịp. Nhìn thấy vụ nổ đang tới, hắn cắn răng lấy ra thiên lôi phù ném về phía sau. Thiên lôi phù nổ tung, vụ nổ tạo sức ép đẩy hắn ra khỏi cái thứ ánh sáng chết chóc kia. Sau khi tia sáng vụt tắt, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên làm cho những yêu thú gần đó hoảng sợ bỏ chạy. Còn Trần Duyên do ở gần vụ nổ bị âm thanh lỗ tay chảy máu ngất xỉu. Khi mở mắt ra mặc dù đầu còn rất đau nhưng vẫn nhìn xuống cố lấy sự tỉnh táo. Hắn cố nhớ lại chuyện xảy ra vừa nhìn xung quanh, rõ ràng đang trong rừng rậm không ngờ lúc này hắn lại ở trong một cái lều. Nhịn đau Trần Duyên ngồi dậy bước ra khỏi lều. Trước mắt hắn là một nữ nhân quyến rũ, làn da hơi ngăm, ngực tròn lẳn, kết hợp với y phục xẻ cao bên dưới làm lộ ra cặp đùi mượt mà hoàn mỹ. Gương mặt xinh đẹp, nụ cười quyến rũ khi nàng bước đi làm cho phong cảnh núi rừng xung quanh cũng e thẹn không bằng. Thấy Trần Duyên say mê nhìn mình, nữ nhân không bực bội vì có lẽ đã quen với những ánh mắt này. Nàng bước tới gần hắn miệng cười quyến rũ, hơi thở như lan cất tiếng, công tử, công tử, công tử. Trần Duyên chợt tỉnh người, hắn ngượng ngùng cười chắp tay nói, xin thứ tội, đây là lần đầu ta thấy. Người xinh đẹp như cô nương đây làm cho ta hơi bất ngờ. Đây là hắn nói thật, từ trước tới nay ở trong tông môn các nữ tu sĩ nếu không mặc đạo bào rộng thùng thình thì che kín mặt. Mặc dù có tiểu nha đầu Hà Diệu khả ái hứa hẹn tương lai cũng là một mỹ nhân bại hoại, nhưng đó cũng chỉ là tương lai thôi, không thể nào so với vóc dáng lồi lõm này được. Lần này lại tới lượt nữ nhân này ngạc nhiên, không ngờ tiểu tử này lại thẳng thắn đến vậy. Trước đây nàng gặp rất nhiều nam nhân, có người công tử quyền quý, có người hảo hán hào sản, nhưng không ai lại thật lòng nói ra bản thân say mê trước mặt nàng. Công tử thấy cơ thể như thế nào, còn gì bất tiện hay không? Thấy nàng ân cần hỏi Trần Duyên mới chợt nhớ ra, đa tạ cô nương, ân cứu mạng hôm nay ta sẽ không quên. Nàng mỉm cười khẽ nói, công tử không cần bận tâm, ta chỉ tình cờ đi ngang qua thấy công tử bất tỉnh liền mang về thôi. Sao lại vậy được, ân cứu mạng này ta sẽ dày công báo đáp. Mà chẳng hay cô nương tên là gì để ta dày công báo đáp. Thấy hắn khăng khăng một mực thì nàng cũng không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng nói, tiểu nữ họ Bạch, tên chỉ một chữ Vân, công tử gọi ta là Bạch cô nương là được rồi. Thì ra là Bạch cô nương, tại hạ Trần Duyên xin hữu lễ. Trần Duyên cũng nói ra tên cho nàng biết. Trần Duyên, duyên nợ Trần Thế, tên của công tử rất hay. Lúc nãy khi đưa công tử về thì ta thấy vật này, xin trả lại cho công tử. Nàng đưa ra, đó là thân phận lệnh bài mà hắn luôn đeo ở thắt lưng. Đa tạ, không biết cô nương là người nơi nào. Ta đang ra ngoài lịch luyện, còn về thân phận xin thứ lỗi ta không thể nói cho công tử biết được. Trần Duyên nghe thấy vậy cũng không ép, mỗi người đều có bí mật riêng, đôi khi biết quá nhiều cũng không hẳn là tốt. Đây là tín vật của ta, khi nào cô nương có chuyện gì cần thì chỉ cần tới Ma Kiếm Tông đưa tín vật này thì sẽ có người đưa cô nương đến gặp ta. Hắn đưa ra lệnh bài màu vàng khắc chữ Phong là tín vật chỉ có đệ tử chân truyền mới có, mà cả Ma Phong Sơn chỉ có mình hắn là đệ tử chân truyền. Vậy mới biết lệnh bài này nặng tới mức nào. Vậy tiểu nữ xin đa tạ. Có việc này làm phiền công tử, không biết công tử có thể giúp tiểu nữ được không? Cô nương cứ việc nói. Hắn cười hào sảng. Nàng lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho hắn rồi mỉm cười. Công tử hãy giữ lấy vật này. Đây là... Trần Duyên tò mò, lúc hắn định kiểm tra chiếc nhẫn thì bị cô nương kia ngăn lại. Khoan đã công tử, khoan hãy kiểm tra, đợi ta rời khỏi đây thì làm gì tùy công tử. Mặc dù thấy lạ nhưng hắn cũng không nói gì, bởi vì Trần Duyên có thể nhận ra nàng không có ý xấu. Bạch cô nương đừng lo, ta nhất định sẽ giữ kỹ vật này. Nghe tới đây nàng liền nở nụ cười yên tâm. Cáo biệt công tử, khi nào tiện đường tiểu nữ nhất định sẽ tới Ma Kiếm Tông gặp mặt. Cáo từ, ta nhất định sẽ chờ ở Ma Kiếm Tông đợi xa giá của cô nương. Khi hắn vừa dứt tiếng thì vị Bạch Vân cô nương kia đã không thấy đâu, làm hắn cũng đôi chút sững sờ. Khi hắn vẫn còn đang kinh ngạc thì Chu lão lại hiện lên, sao rồi hả tiểu tử, có phải mỹ nhân vừa đi làm cho lòng ngươi còn nhớ nhung? Nghe thấy Chu lão trêu chọc, Trần Duyên mặt không đổi sắc liền đổi chủ đề, ta tỉnh lâu rồi mà bây giờ Chu lão mới hiện lên. Nghe thấy lời lẽ có mùi trách móc, lão liền cười hề hề nói, đương nhiên là có nguyên nhân, ngươi có biết nữ nhân vừa rồi có lai lịch như thế nào không? Thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn, lão liền nói tiếp, ta mà xuất hiện thì ả ta liền lập tức nhận ra. Trần Duyên hoảng hốt, chẳng lẽ cô nương kia là tu sĩ Nguyên Anh kỳ? Chu lão vuốt vuốt chùm râu ngắn cũng của lão làm vẻ đạo mạo nói, ngươi suy đoán gần đúng. Gần đúng tức là sao? Thấy Trần Duyên sắp hết kiên nhẫn, Chu lão cũng không dây dưa thêm. Hai. Tiểu tử ngươi đúng là thấy sắc quên sư phụ mà. Cô nương kia của ngươi thật ra là một con yêu thú cấp 4 có thể hóa thành hình người. Trần Duyên ngỡ ngàng. Nàng ta là yêu thú gì? Chu lão thấy vẻ mặt hắn cũng cảm thấy kỳ lạ. Ngươi không thất vọng khi biết ả ta là yêu thú sao? Hắn mặt thản nhiên, yêu thú với ngươi mặc dù là hai bên không cùng chủng tộc nhưng không có nghĩa thấp kém hơn nhân loại, Ta nghe sư phụ nói khi tu vi tới Nguyên Anh kỳ thì nhân loại và yêu thú hầu như không có gì khác biệt. Chu lão ngỡ ngàng, không ngờ ngươi lại thông suốt như vậy, mặc dù nhiều người biết vậy nhưng họ vẫn không chấp nhận được. Con lai hỗn huyết giữa người và yêu thú luôn bị tu sĩ khắp nơi dè biểu, có khi còn đuổi giết. Thấy hắn không nói gì, Chu lão cũng lách qua chuyện khác. Ta chỉ cảm nhận được yêu khí phát ra từ trên người vị cô nương kia thôi, còn bản thể thật sự thì không nhìn thấu. Dẹp bỏ suy nghĩ trong đầu, Trần Duyên chợt nhớ ra liền đem chiếc nhẫn do Bạch Vân tặng ra xem xét. Trần Duyên nhận ra đây rõ ràng là nhẫn trữ vật, thứ đặc quyền chỉ có tu sĩ kim đan kỳ mới có tư cách sử dụng. Trần Duyên nhỏ máu nhận chủ xong thì dùng thần trí dò xét bên trong. Hắn liền ngỡ ngàng, đây không chỉ là nhẫn trữ vật. Nhẫn trữ vật giống như túi trữ vật, chỉ khác nhau ở chỗ nhẫn trữ vật có không gian rộng lớn hơn, chỉ có chủ nhân sau khi trích máu nhận chủ mới được sử dụng. Cả hai đều chỉ chứa vật chết, vật sống không thể đưa vào. Nhưng rõ ràng hắn lại thấy bên trong như một phương thế giới thu nhỏ, có núi sông, thực vật, chim chóc làm hắn ngỡ ngàng. Sau khi kể lại cho Chu lão, lão cũng giật bắn người, ngươi nói thật chứ, có một phương thế giới trong chiếc nhẫn trữ vật đó sao? Khi được Trần Duyên xác định thêm lần nữa thì Chu lão liền hít thật sâu. Thấy lão làm vẻ nghiêm trọng, hắn cũng nhẫn nại ngồi chờ giảng giải. Này tiểu tử, ngươi có biết thứ đó trân quý ra sao không? Chiếc nhẫn đó thật ra là một phương thế giới được các tu sĩ vạn năng thời thượng cổ sử dụng pháp lực thông thiên nén nhỏ lại rồi đưa vào chiếc nhẫn này. Nghe vậy Trần Duyên cũng giật mình, tuy lịch luyện không cao nhưng hắn cũng nghe sư phụ kể rằng dù lão nhân gia ngài có hao hết thọ nguyên thì cũng không bay được hết thế giới này. Vậy mà các tu sĩ có thể thu nhỏ lại thì quả nhiên là thân tham tạo hóa. Thứ này nếu ngươi để lộ ra ngoài chỉ sợ kể cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không bảo vệ được ngươi. Chu lão nghiêm mặt căn dặn. Trần Duyên cũng không phải kẻ ngốc, thứ tốt thì không nên lộ ra ngoài, đạo lý này hắn cũng hiểu. Đeo trên tay sợ bị lộ, hắn lấy một sợi dây luồn qua nhẫn làm dây truyền đeo vào giấu trong áo. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Khống trùng khống vận mệnh, chương 16, chương sau ta định viết có nội dung 18, không biết các đạo hữu nghĩ sao? Xin ý kiến ở phần bình luận. Sau khi làm xong mọi thứ, Trần Duyên không vội rời đi ngay. Thương thế trong người vẫn còn, đây lại là nơi chữa thương không tệ. Hắn ngồi xuống bắt đầu kiểm tra túi linh thú, bất ngờ là bên trong lại có gần 100 cái kén trắng nằm một góc. Trần Duyên chưa kịp hỏi thì Chu lão đã nói, khi ngươi ngất đi ta đã bảo tiểu mập mạp ra lệnh cho bầy thực huyết trùng thôn phệ xác của hai con yêu thú kia rồi. Mặc dù vụ nổ rất lớn nhưng huyết nhục của yêu thú cấp 2 không thể coi thường. Ngoài ra còn chuyện này, ngươi muốn nghe tin vui hay tin buồn trước nào? Hắn nghe vậy liền không cần suy nghĩ, ta muốn nghe tin vui trước. Lão cười hà hà nói, tin vui là con thực huyết trùng đầu tiên người ký kết khế ước nhận chủ đang lột xác trở thành linh trùng ất đẳng. Còn tin buồn? Trần Duyên hồi hộp lắng nghe. Chu lão chần chừ một hồi rồi nói, cây linh thảo hai con yêu thú kia tranh giành đã không thấy đâu nữa. Trần Duyên nghi hoặc suy đoán, chẳng lẽ địa linh sâm đã bị vụ nổ kia cuốn theo không còn cặn bã? Chu lão lắc đầu nói, không phải. Dù cho có tan thành tro thì khí tức của linh thảo không thể nào biến mất như vậy được. Dù sao ta cũng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, không thể nào ta không nhận ra. Trừ khi gì? Lão nhân gia ngài cứ úp mở làm ta cũng nôn nóng theo. Trần Duyên đã gấp không chịu được. Lão suy nghĩ một hồi rồi nói, trừ khi đó không chỉ là địa linh sâm mà là linh thảo đã sinh ra linh trí. Thấy gương mặt Trần Duyên vẻ ngờ nghệch, lão đành giải thích. Tiểu tử ngươi cũng biết linh thảo cấp 4 chỉ có tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới có tư cách sử dụng, thì khi vượt qua cấp 4 thì linh thảo sẽ sinh ra linh trí và có khả năng tu luyện. Hắn cũng hoảng hốt, vượt qua cấp 4 chẳng lẽ thực lực của nó? Chu lão gật đầu nói tiếp, ngươi suy đoán không sai, cũng may là có vụ nổ lớn đó, nếu không thì ngươi đã sớm gặp Diêm Vương rồi. Trần Duyên cũng hồi hộp, không ngờ hắn dám đánh chủ ý tới tồn tại vượt qua cả tu sĩ Nguyên Anh. Chu lão cũng thở dài, qua lần lịch luyện này ngươi cũng đã thấy, cho dù là Nguyên Anh kỳ nếu quá tự mãn thì cũng có khả năng ngã xuống. Trên đời này không có kẻ mạnh nhất mà chỉ có kẻ mạnh hơn, tương sinh tương khắc. Trần Duyên cũng ngộ ra, tầm nhìn trước đây của hắn quá hạn hẹp. Tu luyện là không điểm dừng, Nguyên Anh kỳ cũng không phải là vô địch thủ.

Thấy biểu hiện của hắn, Chu lão mỉm cười hài lòng đạo, bản tâm của ngươi đã rất vững vàng, có vẻ như ngươi đã có sư phụ rất khá. Điều ngươi nói không sai, chỉ có thực lực mới là chỗ dựa vững chắc nhất. Việc ngươi làm cũng không sai, hai huynh muội vừa rồi không tới đây một mình. Có chính xác 10 tên cách đây 3 dặm, có vẻ chúng chia nhau ra dò xét xung quanh. Kẻ mạnh nhất chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng 6. Trần Duyên nghe vậy thì sắc mạnh liền lạnh xuống. Có 10 người đồng hành mà lại tới đây xin tá túc, rõ ràng là không có dụng ý tốt. Chắc chắn là muốn nhân lúc ta bất cẩn mà phục kích, đã vậy thì. Thấy Trần Duyên cười lạnh, Chu lão cũng cười nói, ngươi muốn đánh chủ ý tới chúng đúng không? Hắn ngước mặt lên cười nịnh hót, tất nhiên chúng đánh chủ ý tới ta thì tại sao lại bỏ qua cho chúng chứ? Lần này đành phải nhờ đến lão nhân gia ngài rồi. Nói rồi một già một trẻ nhìn nhau cười. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Khống trùng khống vận mệnh, chương 17. Ở bụi cây cách đó không xa là nữ nhân đanh đá lúc nãy, ngồi tựa lưng vào thân cây, gương mặt giận dỗi, cái tên Ninh Hạ kia không ngờ lại sai ta ở lại đây canh. Tiểu tử kia, hại ta phải thân nữ nhân phải một mình ở chốn hoang vu này. Tất cả là do tiểu tử kia, lần này bắt được ngươi ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Vừa nói vừa suy nghĩ cách làm sao tra tấn Trần Duyên làm ả cười rung cả người. Trong lúc đó Trần Duyên đã ở đằng sau, mặc dù hắn không lên tiếng nhưng hơi thở nam nhân chạm vào vai làm nữ nhân cả người run rẩy. Ả liền xoay người lại không nói không rằng lấy từ trong túi trữ vật một sợi roi màu xanh lục hướng tới Trần Duyên. Hắn không động đậy để sợi roi trói mình. Khi thấy đã bắt được Trần Duyên, ả đang cười đắc ý thì thấy da dẻ của hắn khô lại, chỉ dùng sức lực của cơ thể mà kéo đứt sợi roi thoát ra. Không đợi nữ nhân kịp hoảng hốt thì Trần Duyên phóng tới đấm thẳng vào ngực ả không thương hoa tiếc ngọc. Nữ nhân phun máu bay thẳng vào vách núi. Trần Duyên lại gần tay nắm cổ ả siết chặt thì mới nhìn rõ, nữ nhân này mặc dù không xinh đẹp xuất trần như Bạch Vân cô nương nhưng cũng xem như là mỹ nữ hiếm thấy, cộng thêm dáng vóc lồi lõm đúng là. Dụ người mà. Thấy Trần Duyên muốn giết mình, ả ta sợ xanh mặt liền cầu khẩn, đạo hữu đừng giết ta, ngươi muốn gì chỉ cần nói ra là được. Trần Duyên nghe vậy nhìn ả liền nói, ngươi là ai, tới đây có mục đích gì? Chỉ cần ta nói ra ngươi sẽ tha cho ta chứ? Nữ nhân run rẩy nói. Trần Duyên thần sắc khó xem, hừ, ngươi không có quyền ra điều kiện với ta. Nếu không nói ta liền giết ngươi. Nữ nhân sợ hãi lắp bắp nói, đừng mà, ta nói ta nói. Tiểu nữ tên là Tú Hạ Thảo, là phu nhân áp trại của trại chủ Độc Nhãn Long cách đây 30 dặm. Ngươi là phu nhân tại sao lại tới đây? Trần Duyên nghi hoặc hỏi. Ta tới đây để khảo sát tình hình. Thấy ả ta ấp úng, Trần Duyên liền nhận ra ả nói dối, hắn giận giữ tay siết chặt hơn. Nữ nhân kia khó thở hét lên, đừng mà ta nói. Thật ra tiểu nữ với Ninh Hạ có tư tình nên. Trần Duyên hiểu ra liền cười lạnh, thì ra là ngươi cho tên Độc Nhãn Long kia đội mũ xanh. Nữ nhân hét lên, tên kia không việc ác nào không làm giết người, cướp của. Tiểu nữ trước kia cũng bị hắn cướp về. Ninh Hạ hứa là sẽ giúp tiểu nữ giết hắn nên tiểu nữ mới. Ta chỉ muốn trả thù cho toàn gia hơn 50 người bị tên súc sinh Độc Nhãn Long giết hại. Mong công tử thương xót bỏ qua cho ta lần này. Nhìn vào mắt nàng, hắn biết đó là sự thật. Nhưng sự việc này không liên quan gì đến hắn. Bản thân hắn không phải chính nhân quân tử lo nghĩ cho kẻ khác. Nữ nhân này dám đánh chủ ý hắn thì không thể tha được. Trần Duyên ném nàng xuống, muốn một chiêu giết chết nàng không đau đớn. Nữ nhân nhận ra ý nghĩ của hắn liền lấy tay xé áo lộ ra bộ ngực tròn lẳng cân đối, đính trên đó là hạt đậu tròn hồng hồng. Nàng lao tới ôm chân, đôi gò bồng đảo đè nén hết cỡ lên hắn, liếc ánh mắt. Quyến rũ nhìn hắn lưỡi liêm liếm môi dâm đãng hướng tới hắn thỏ thẻ, chỉ cần đạo hữu tha cho tiểu nữ thì đêm nay tiểu nữ sẽ cho chàng được sung sướng như lên thiên. Nàng vừa nói vừa cố gắng cúi thấp người xuống, cố ý làm cho cặp mông phì nộn đưa cao lên muốn làm hắn chú ý. Mặc dù được lớp y phục che lại nhưng từ bên ngoài nhìn vào có thể dễ dàng đoán được độ đàn hồi của chúng, làm người khác không thể kèm nén được dục vọng xoa bóp chúng. Trần Duyên ánh mắt trong veo không vẫn đờ cờ, ý định tiếp tục ra tay thì Chu lão ngăn lại. Khoan đã, tiểu tử ngươi mau dừng tay. Ngươi không thấy tiểu nữ này rất được sao, muốn lồi có lồi, muốn lõm có lõm, lại còn được thoải mái nữa chứ. Kinh nghiệm mấy ngàn năm của ta thấy thì nữ nhân này phải công phu không phải bình thường đâu, đảm bảo ngươi sẽ hài lòng. Thấy dáng vẻ đáng khinh bỉ của lão Trần Duyên quyết định không thèm quan tâm. Tay đưa lên không có ý định dừng lại thì Chu lão lại nói tiếp, nếu như ta nói nữ nhân này sẽ giải quyết phiền phức hiện nay của ngươi thì sao? Lão vừa nói vừa cười chắc thắng, chắc chắn rằng chỉ cần liên quan tới tu luyện thì tên tiểu tử này nhất định không bỏ qua. Đúng như lão dự đoán, Trần Duyên liền khựng lại quay ra hỏi, ý của Chu lão là gì, nữ nhân này lại giúp được ta sao? Lão cười hắc hắc nói, đương nhiên, hiện nay đan điền của ngươi đã được giải quyết nhưng lại phát sinh ra vấn đề khác. Kinh mạch của ngươi lại không hấp thu đủ linh khí để bổ sung, chưa nói tới là nuôi linh trùng đúng chứ? Chu lão nói không sai, mặc dù kinh mạch của hắn lớn hơn người khác nhưng vẫn chưa đủ để hắn vừa tu luyện vừa nuôi linh trùng. Nếu không thì hắn đâu cần phải lén lút cắt bớt phần lương thực của tinh thần trùng. Thấy hắn ngầm đồng ý thì Chu lão nói tiếp, ta đã có cách giúp ngươi. Đây là thứ ngươi cần, thần thông này là Thiên Hạ Hồng Lô, là một môn phụ trợ thần thông. Khi ngươi song tu với tu sĩ khác mà nói trắng ra là giao hợp đó, thì tốc độ hấp thu linh khí của ngươi sẽ bằng cả hai cộng lại. Nếu ngươi song tu với nhiều nữ nhân cùng lúc thì tốc độ hấp thu linh khí của ngươi sẽ bằng tất cả cộng lại. Lão vừa nói vừa liếc nhìn Trần Duyên như quái thúc thúc vừa cho kẹo vừa dạy hư tiểu hài tử. Trần Duyên đăm chiêu suy nghĩ thì nhận ra điều gì đó không đúng liền nói, Chu lão đừng quên pháp quyết của ta rất đặc thù, chỉ có một linh khí ta mới hấp thu được. Chu lão cười nói, ngươi đừng lo, nếu ngươi chỉ hấp thu được một linh khí thì chỉ cần tìm nữ nhân có một linh thể là được. Trần Duyên nghe vậy liền ngã ngửa. Một linh thể hắn đã nghe qua, khi mỗi người sinh ra không ai giống ai. Có những kẻ được trời ưu ái khi sinh ra có khả năng cảm nhận thuộc tính nổi trội hơn bình thường được gọi là thiên tài. Nhưng có những kẻ vượt qua cả những thiên tài đó, mà khi xuất hiện luôn dấy lên một hồi tranh giành giữa các môn phái thậm chí là làm ra một trận gió tanh mưa máu. Những kẻ đó được trời ưu ái cho thứ gọi là nguyên tố linh thể. Nguyên tố linh thể có rất nhiều loại không giống nhau, hỏa linh thể, kim linh thể, phong linh thể, mà một linh thể chỉ là một trong số đó. Các loại nguyên tố linh thể cũng chia ra bính, đinh, ất, giáp. Mặc dù vậy thì chỉ bính đẳng linh thể đã có thiên phú gấp 10 lần kẻ khác. Tương truyền rằng tông chủ hiện nay của Ma Kiếm Môn cũng là nguyên tố linh thể, những chuyện khác thì không ai biết gì thêm. Có qua cũng có lại, nguyên tố linh thể mặc dù rất lợi hại nhưng lại rất hiếm có. Trong cả vạn tu sĩ may ra mới có một người, điều đó cho thấy nó quan trọng biết chừng nào. Hắn cũng không biết ai ngoài tông chủ sở hữu loại linh thể này. Dù sao đây cũng là chuyện đương nhiên, nếu xuất hiện loại đệ tử này thì tông môn sẽ cố gắng giữ bí mật để hắn không bị chết non bởi vì môn phái khác ra tay. Trần Duyên chợt ngẩn người, Chu lão nói nàng giúp được ta giải quyết rắc rối hiện tại chẳng lẽ? Chu lão cười khặc khặc tiếp lời, ngươi suy đoán không sai, nữ nhân này nắm giữ một linh thể. Là bính đẳng một linh thể hiếm có. Ngươi quyết định nhanh đi, giữ lại hay giết nữ nhân này. Hắn đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu sau lại hỏi Chu lão, môn thần thông này song tu thần thông lấy âm bổ dương đúng không? Không phải, môn thần thông này chỉ đơn giản là thông qua song tu kết hợp khả năng hấp thu chân khí của tu sĩ lại thôi. Chỉ cần một người tu luyện là đủ. Chỉ có người tu luyện thần thông mới quyết định nữ nhân song tu với hắn có hấp thu được linh khí hay không. Chu lão nghiêm túc nói. Thấy hắn không ra tay, nữ nhân tìm được đường sống trong chỗ chết, nàng càng ra sức phục vụ hắn. Cơ thể lồi lõm mềm mại như rắn nước của nàng bám chặt lấy hắn, đầu lưỡi liếm láp phần da thịt lộ ra khỏi y phục. Tiếng thở hỗn hển kèm tiếng rên rỉ đủ làm chính nhân quân tử ngã quỵ. Muốn coi tiếp thì xin mời chư vị đạo hữu chờ ngày mai hy, Trần Duyên sẽ làm gì? Liệu có ăn luôn nữ nhân này hay không? Liệu bản tâm của hắn có cho phép các vị độc giả gán chờ phần sau sẽ rõ? Đây là chuyện đầu tay của ta, kính mong chư vị đạo hữu ủng hộ và góp ý nhiệt tình. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Khống trùng khống vận mệnh, chương 18. Trần Duyên nhìn nàng liền nắm y phục dơ nàng lên. Trong lúc nữ nhân cảm thấy tuyệt vọng vì bản thân không đủ quyến rũ hắn thì Trần Duyên liền hôn thật sâu vào đôi môi chín mộng của nàng. Đột kích bất ngờ làm Tú Hạ Thảo không kịp phản ứng. Mới vừa rồi còn đang trong cơn tuyệt vọng thì hơi thở nam nhân ập tới. Nàng đưa đầu lưỡi đáp trả, ra sức phục vụ hắn.